Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi. Chương 87, có người dám thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Điệp Y Ve. Nhìn bộ dáng Ghìa Lam, Quân Lan biết nàng không muốn nhiều lời, vì thế liền thay đổi một đề tài khác. Già Lam, có hay không người nào đuổi giết ngươi? Quân Lan hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, thần quang tháp ở trên người Ghìa Lam, lại có một cổ thần bí thế lực truy tìm thần quang tháp, hắn lo lắng những người đó tìm được Ghìa Lam. Già Lam làm sao lại không biết đại ca vì sao lại hỏi như vậy, vì thế lắc đầu, nói. Bởi vì hiện tại dung mạo cùng dung mạo lúc trước khác quá nhiều, hơn nữa ta lại là nam trang, không ai biết ta chính là người kia. Mặc kệ thế nào, ngươi đều phải chú ý, Quân Lan nói. Già Lam nghe vậy, gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, không có người nào so với người chết qua một lần càng yêu quý sinh mệnh. Ba người hàn huyên một ít việc vặt lại mới từng người trước sau rời đi nơi này. Sau khi Ghìa Lam di rồi, một lão giả đầu bạc đi ra, mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Cười lạnh một tiếng, Mộc Già Lam, ngươi quá không cẩn thận, dứt lời liền xoay người rời đi nơi này. Sau khi hắn đi rồi, Quân Lan cùng Quân Thâu Phong rời đi phía trước đều quay đầu lại nhìn nơi đó liếc mắt một cái. Ghìa Lam vừa rồi nói có người giám thị bọn họ, mà nàng sở dĩ đem bọn họ hai người đưa tới nơi này chính là muốn người nọ biết thần quang tháp ở trên người nàng, hảo dẫn dắt người đó rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ghìa Lam đi học luôn cảm giác có một tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng biết người đang giám thị nàng chính là người luôn giám thị Quân Lan cùng Quân Thừa Phong ở bảy ban. Phảng phất giống như không có phát hiện, Ghìa Lam lo chính mình đi học, lo chính mình tu luyện. Thoạt nhìn là người đó ở trong tối, Ghìa Lam ở trong sáng, kỳ thật là Ghìa Lam ở trong tối, bọn họ ở trong sáng. Chủ nhân, để cho bọn họ đi theo ngươi như vậy sao? Không biết khi nào Tiểu Hắc ra tới hỏi. Già Lam lắc đầu, nói. Ta tính toán 3 ngày sau rời đi nơi này, chỉ có ta rời đi Thừa Phong bọn họ mới có thể không bị giám thị. Nàng đã cùng viện trưởng nói, viện trưởng là người thông minh, nhìn ra Phượng Hoàng Viêm ngày đó vì nàng giết nhị trưởng lão cho nên cũng không nhiều lời liền đồng ý, còn nói về sau có thể lại trở về. Kỳ thật Ghìa Lam rất vô ngữ, nàng là rất muốn nói cho viện trưởng biết nàng cùng Phượng Hoàng Viêm một chút quan hệ đều không có. Chủ nhân, đi ra ngoài nơi này ngươi tính toán đi nơi nào a? Tiểu Hắc hỏi. Phụ cận có người giám thị cho nên nó cũng không có mở miệng nói chuyện mà là lấy linh hồn chi âm nói. Ta muốn trở về Long Lăng Quốc nơi đó, còn có người phải thu thập. Mục tiêu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, còn có Đỗ Duyệt. Ân, Tiểu Hắc gật gật đầu. Chờ ngươi xử lý tốt những chuyện đó, chúng ta liền đi ma giới thế nào? Đi ma giới, Già Lam có chút kinh ngạc trầm mặc nửa ngày mới nói. Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi ma giới có nơi sống sao? Cũng có thể, Tiểu Hắc có chút vô ngữ, có chút ma sát cường đại thích ăn thịt người. Chuyện này nó vẫn luôn đều thực phản đối, nhưng ma chính là ma, trời sinh liền có ma tính, thế nào cũng đều khắc chế không được. Tính chuyện về sau thì để về sau nói, trước tiên về Long Lăng Quốc đi. Già Lam nói xong, liền đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Tiểu Hắc thấy vậy cũng ngoan ngoãn trở về không gian. Sáng sớm hôm sau, Ghìa Lam liền đi bảy ban, nói cho Quân Lan cùng Quân Thừa Phong chuyện nàng phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Lan biết liền tính là bọn họ ngăn trở Ghìa Lam vẫn là sẽ đi cùng với như vậy còn không bằng đưa nàng rời đi. Nghĩ vậy Quân Lan nói. Già Lam, ngươi muốn đi chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng là để chúng ta đi đưa ngươi vẫn là có thể đi. Già Lam trầm mặc nửa ngày mới nói. Có thể nhưng là không cần nói cho nha đầu là lướt kia, để cho nàng an tâm học tập đi. Cách chương.